Sở Chân Nhân đám người sau khi quyết định, chính là rời đi Đạp Thiên Điện. Trong điện, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Nam Phái Võ Sư. Diệp Huyền ngồi trên ghế, mặt không biểu tình. Tham niệm. Rất nhiều thời điểm, tham niệm sẽ thôn phệ hết người lý trí. Tiếng đánh thần quốc. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tại đây mảnh hỗn loạn hỗn độn vũ trụ, rất nhiều thời điểm, là không có đúng với sai. Trước khi đến, Sở Chân Nhân nói cho hắn biết, chống cự thần quốc, là vì thiên hạ bình minh thương sinh. Nhưng mà, đây đều là tại đánh rắm. Này chút đến từ từng cái hoang giới người, bọn hắn tới này bên trong, kỳ thật chính là vì chính mình. Thần quốc muốn chinh phục bọn hắn, mà bọn hắn, cũng là nghĩ chinh phục thần quốc. Ai đúng ai sai? Đều như thế. Trong điện tất cả mọi người cảm thấy thần quốc không có cường đại như vậy, thế nhưng, hắn biết, cái kia Nam Cung Uyển không cần thiết lừa hắn. Mà lại, thần quốc khả năng so Nam Cung Uyển nói còn cường đại hơn. Bất quá, hắn đã không nghĩ quản. Hắn tới nơi này, là vì cùng những người này cùng một chỗ chống cự thần quốc, dùng cái này bảo toàn thần võ thành. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Những người này đến, chính là vì chính mình mà đến, mà một khi khiến cái này người tiến vào thần quốc, những người này khẳng định đều lại biến thành ma quỷ. Rất nhiều thời điểm, nhân tính có khả năng hắc ám đến chính mình đều không biết mình. Diệp Huyền chuẩn bị đứng dậy rời đi, lúc này, cách đó không xa Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, trước ngươi nói lời, ta tin tưởng. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Phái Võ Sư, đây là lưu lại nhìn hắn, rõ ràng, là sợ hắn cho thần tộc mật báo. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi tự giễu cười một tiếng. Lúc này, Nam Phái Võ Sư lại nói, bọn hắn khẳng định sẽ thất bại. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Phái Võ Sư, tiền bối kia vì sao không ngăn cản? Nam Phái Võ Sư cười nói, như thế nào ngăn cản? Người tới, đã có mấy chục vạn, mà thần quốc tại trong mắt những người này, liền là một đầu lớn dê béo, ai cũng muốn chia ăn. Diệp Huyền nói, người bình thường xem không rõ, chẳng lẽ tinh chủ cùng Sở Chân Nhân cũng xem không rõ sao? Nam Phái Võ Sư lắc đầu, bọn hắn càng tham. Mà lại, bọn hắn cần phải có người dùng sinh mệnh đi dò xét một thoáng thần quốc thực lực. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, Lão Phu có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Phái Võ Sư, tiền bối mời nói. Nam Phái Võ Sư nói, ta đồ đệ kia, liền là toàn cơ bắp, không hiểu biến báo, tương lai nếu là có biến cố gì, còn mời Diệp Thành Chủ có thể chăm sóc một ít. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, có một kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Nam Phái Võ Sư cười nói, đây là ta duy nhất một kiện đạo cảnh bảo vật, nhà đầu kia lại không thích, cho nên, Diệp công tử còn mời đừng ghét bỏ cát. Diệp Huyền bấm tay một điểm, đem nạp giới bắn trở lại Nam Phái Võ Sư trước mặt. Nam Phái Võ Sư nhìn xem Diệp Huyền, chậm đợi đoạn sau. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối trước đó thế ta nói chuyện, phần nhân tình này, ta một mực ghi ở trong lòng. Cái khác ta không dám hứa chắc, ngày sau Triệu cô nương nếu là có nguy hiểm, ta đủ khả năng dưới, nhất định xuất thủ tương trợ. Hắn Diệp Huyền mặc dù ưa thích bảo vật, thế nhưng, hắn không phải thật sự không có một chút ranh giới cuối cùng. Người khác đã giúp hắn, hắn chưa bao giờ quên. Nam Phái Võ Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu, hiện tại ta xem như hiểu rõ Vũ Vấn cùng với việc Vô Trần vì sao đem kiếm tông cùng với võ viện giao cho ngươi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối cùng võ viện có quan hệ gì sao? Nam Phái Võ Sư cười nói, có một chút, năm đó sư tôn ta liền là theo võ viện đi ra, bất quá, hắn là bị trục xuất đi, cũng không tính võ viện người. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Khó trách Nam Phái Võ Sư trước đó nhiều lần nói đỡ cho hắn, khả năng cũng là bởi vì này nguyên nhân. Lúc này, Nam Phái Võ Sư đột nhiên đứng dậy. Hắn đi đến cửa đại điện, nhìn về phía Tán Thần Nguyên phương hướng, nói khẽ, bọn hắn lập tức tới ngay. Diệp Huyền đứng dậy, hắn cũng đi đến cửa đại điện, sau đó nhìn về phía thần quốc phương hướng. Tán Thần Nguyên. Lần này tập kích thần quốc cũng không có nhiều người, chỉ có 100, bất quá này 100, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó, có chừng 10 vị chứng đạo cảnh cường giả, mà đạo cảnh cường giả, cũng có 30 vị, còn lại thấp nhất đều là thánh cảnh. Trận này cho, có thể nói là rất mạnh mẽ. Mà cầm đầu thì là Lý Thiên. Lần này, mục tiêu của bọn hắn liền là cái kia thổ mộc bảo. Này thổ mộc bảo, liền là thần quốc một cái cứ điểm. Mà ở trong hư không, tinh chủ 4 người đều là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần thần quốc đỉnh cấp cường giả ra tay, bọn hắn liền ra tay ngăn cản. Phía dưới, cầm đầu Lý Thiên nhìn phía xa xuất hiện thổ mộc bảo, vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, chư vị, tinh chủ có lệnh, tiến vào thần quốc về sau, thần quốc bên trong hết thảy, chư vị có khả năng tùy ý cầm lấy. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời như là điên cuồng, máu nóng sôi trào. Bọn hắn tới này, cái gọi là gì? Tự nhiên là vì chỗ tốt. Thủ hộ thiên hạ thương sinh lê dân bách tính. Không. Rất nhiều thời điểm, thực lực người càng mạnh mẽ hơn, kỳ thật càng tự tư, bởi vì bọn hắn chỉ vì chính mình sống sót. Thần quốc là một cái không biết quốc gia, mà lại, cùng ba người bọn hắn hoang giới là quan hệ thù địch, một khi diệt thần quốc, như vậy, thần quốc bên trong của cải đều đưa là bọn hắn. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Rất nhanh, một đám người tới thổ mộc bảo trước, lúc này, thổ mộc bảo cửa thành đột nhiên mở ra, ở trước cửa thành. Đứng đấy một tên cầm trong tay trường thương nam tử. Nam tử nhìn xem cái kia vọt tới Lý Thiên đám người, mặt không biểu tình. Lý Thiên vẻ mặt dữ tợn, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến tên kia trường thương nam tử vọt tới. Nhưng mà, khi hắn vừa lao ra trong nháy mắt đó, sau lưng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lý Thiên sắc mặt đại biến, hắn quay người. Mà sau lưng hắn, 100 người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. 10 hơi về sau, ở trước mặt hắn mặt đất bên trên, nhiều 100 cổ thi thể. Mà ra tay, là 20 danh thủ cầm lưỡi hái người áo đen. Này 20 người lặng lặng đứng đấy nơi đó, uyển như tử thần. Lý Thiên đầu trống rỗng. Cứ như vậy không có. Hư không bên trong, tinh chủ đám người vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Đây là miễu sát a. Phía dưới cái kia 20 người là thần quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ sao? Phía dưới, cầm trong tay trường thương nam tử chậm rãi hướng phía Lý Thiên đi đến, Lý Thiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem cầm trường thương nam tử, các ngươi sớm có phòng bị. Có phải hay không dịp huyền thông tri các ngươi? Cầm trong tay trường thương nam tử chưa có trở về Lý Thiên, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía Lý Thiên bắn tới. Lý Thiên vẻ mặt một dữ tợn, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh! Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Lý Thiên làm thần đạo quân phó thống lĩnh, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lý Thiên sau khi dừng lại, hắn xoay người chạy. Những hắc y nhân kia liền muốn truy. Cái kia nam tử cầm thương lại là lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trên mặt những thi thể này, đem những người này đầu dưới, đưa đến vạn sơn trường thành bên dưới. Vâng. Việc thống lĩnh. Rất nhanh, tại vạn sơn trường thành dưới, nhiều hơn 100 viên đẫm máu đầu. Mà cái kia Lý Thiên trở lại vạn sơn trường thành về sau, hắn nhìn về phía vạn sơn điện, gầm thét, Diệp Huyền. Cút ngay cho ta ra tới. Vạn sơn điện bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Sau một khắc. Oanh. Cái kia Lý Thiên trực tiếp bị chui kiếm này trảm lui trọn vẹn trăm trượng, mà cùng lúc đó, một cái tay của hắn cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Bởi vì thanh phi kiếm này, là Thiên Tru kiếm. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Lý Thiên trước mặt, hắn hướng phía Lý Thiên đi đến. Thiên Tru kiếm ngay tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Lý Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vừa sợ vừa giận, Diệp Huyền, có phải hay không là người bán chúng ta? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi như thế xuẩn, là thế nào lên làm thần đạo quân thống lĩnh? Lý Thiên căm tức nhìn Diệp Huyền, thần đạo quân ở đâu? Thanh âm hạ xuống, hơn 10 người mặc màu vàng khôi giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Mỗi một người... đều là chứng đạo cảnh cường giả, mà lại, khí tức cực cường. Lý Thiên cả giận nói, Diệp Huyền, cái kia thần tộc hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu không phải ngươi mật báo, bọn hắn làm sao có thể biết chúng ta muốn đi tập kích bọn hắn. Chúng ta 100 tên cường giả, đều bị đồ, Diệp Huyền, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Này Diệp Huyền cấu kết thần quốc. Trong lúc nhất thời, giữa sân chúng cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lý thống lĩnh, vì cái gì 100 tên cường giả đều đã chết, mà ngươi lại còn sống trở về rồi. Lý Thiên cả giận nói, ta là trốn về đến. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thần quốc vậy mà cho ngươi trốn về đến, xem ra, ngươi thần quốc quan hệ không tầm thường a. Lý Thiên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, những thần đạo binh đó liền muốn động thủ, đúng lúc này, Nam phái võ sư xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Lý Thiên, lúc trước hắn một mực ở cùng với ta, cũng không có mật báo. Lý Thiên trầm giọng nói, võ sư, trừ hắn, tuyệt đối không có người khác. Khẳng định liền là hắn. Nam phái võ sư tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Lý Thiên, trong nháy mắt, Lý Thiên hai chân khẽ công, trực tiếp quỳ xuống. Lý Thiên có chút khó có thể tin nhìn xem nam phái võ sư, người sau lãm đạm nói, người có phải hay không cũng muốn nói ta cũng cấu kết thần quốc. Lý Thiên không dám nói lời nào, hắn chẳng qua là oán độc nhìn xem đều ở gan tất Diệp Huyền. Lúc này, tinh chủ cùng sở chân nhân đám người xuất hiện ở trong sân. Sở chân nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Lý Thiên, sau đó nói, việc này có kỳ quặc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp tiểu hữu, ngươi đi thần quốc một chuyến, mà bọn hắn phát hiện ngươi, không chỉ không có bắt ngươi, ngược lại còn nói cho ngươi thần quốc nhiều như vậy cơ mật, việc này, ngươi nhất định phải giải thích một chút. Diệp Huyền cười nói, ta giải thích thế nào? Ngược lại ta nói ngươi cũng sẽ không tin, không phải sao? Nghe vậy, sở chân nhân vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, cách đó không xa tinh chủ đột nhiên nói, Diệp thành chủ. Việc quan hệ vô số người sinh mệnh, ngươi nếu là không giải thích một chút, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Còn nói rõ lý do cái gì? Cách đó không xa, vậy còn quỳ Lý Thiên đột nhiên cả giận nói, cái này người nhất định là đã cùng thần quốc cấu kết, nếu để cho hắn còn sống, ngày sau chúng ta cùng thần quốc giao chiến, hắn tất nhiên sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một đao, cái này người nhất định phải. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy. Lý Thiên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Bởi vì Lý Thiên cùng Diệp Huyền cách quá gần, tăng thêm tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên nổi lên giết người, bởi vậy, tinh chủ đám người cũng không kịp ngăn cản. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn xem cái kia viên lăng trên mặt đất Lý Thiên đầu, kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ đời này nguyên nhân cái chết, nói nhiều. Lý Thiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nếu có người vu oan ngươi, ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, tìm ra chứng cứ, cùng hắn biện luận, chứng minh trong sạch của mình. Nếu như hắn còn chưa tin, còn muốn vu oan ngươi. Lựa chọn thứ hai, khiến cho hắn vĩnh viễn im miệng, dạng này, hắn liền không thể lại vu oan ngươi. Diệp Huyền lựa chọn cái thứ nhất. Có thể là đối phương không tin. Thế là, hắn lựa chọn cái thứ hai. Hiện tại, đối phương tin hay không đã không trọng yếu. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà lại đột nhiên giết người, mà lại giết vẫn là một tên thần đạo binh phó thống lĩnh. Không chỉ như thế, Diệp Huyền thi triển chính là nhất kiếm định hồn, bởi vậy, này Lý Thiên linh hồn đều bị hắn chém giết. Có thể nói, này Lý Thiên là từ nơi này thoá nờ dơi qua hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật cho là thế gian này không ai trị được ngươi. Diệp Huyền không có để ý tinh chủ, mà lại nhìn về phía sở chân nhân, chúng ta tới giảng đạo lý đi. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Giết người về sau lại đến giảng đạo lý. Làm sao không lên trời ạ? Một bên, tinh chủ giận quá thành cười, Diệp Huyền a Diệp Huyền. Ngươi đem người trong thiên hạ đều làm đồ đần độn sao? Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Mà lúc này, một bên Sở Chân Nhân đột nhiên nói, khiến cho hắn giảng đạo lý. Tinh chủ nhìn về phía Sở Chân Nhân, Sở Chân Nhân lãm đạm nói, hắn bất quá là ngự pháp cảnh, mà tinh chủ ngươi đây. Thắng quan vinh sao? Thân phận. Tinh chủ trầm mặc. Thân phận của hắn bây giờ có thể là tinh chủ, nếu là cùng Diệp Huyền đơn đấu, truyền đi đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Nhưng đối Diệp Huyền lại là có lợi, mà lại là vô cùng có lợi. Nghĩ đến nơi này, tinh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì nữa. Sở Chân Nhân nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải muốn giảng đạo lý sao? Nói a. Diệp Huyền nói, Sở Chân Nhân, ta lúc trở lại có thể có nói qua thần quốc thực lực. Sở Chân Nhân gật đầu. Diệp Huyền nói, có thế này Lý Thiên thống lĩnh cùng Sở Cuồng thống lĩnh còn có tinh chủ cũng không tin ta, ba người bọn hắn nói đây là thần tộc tại cáo mượn oai hùng, lời này có phải là bọn hắn hay không ba cái nói? Sở Chân Nhân yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta liều chết đi thần quốc tìm hiểu tin tức, đổi lại chính là cái gì? Là bọn hắn nghi kỵ, nói ta cấu kết thần quốc. Ta như thật cấu kết thần quốc, ta trả về tới làm cái gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh chủ, ta với các ngươi nói thần quốc mạnh mẽ, các ngươi nói ta ảnh hưởng quân tâm, nếu là ta nói thần quốc vô cùng yếu, ngươi có phải hay không lại muốn nói ta tại tê liệt các ngươi, để cho các ngươi khinh thị thần quốc? Tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề là thần quốc vì cái gì thả ngươi đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó lấy ra cái viên kia đá không gian, ta là dùng cái này chạy trốn, có vấn đề sao? Tinh chủ lại hỏi, bọn hắn vì cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy cơ mật? Diệp Huyền nói cho ta biết là một cái gọi Nam Cung Uyển nữ nhân, tại thần quốc giống như còn là một vị quốc sĩ, tinh chủ ngươi lợi hại như vậy. Ngươi đi hỏi nàng a. Hỏi nàng một chút vì cái gì nói cho ta biết nhiều như vậy chuyện cơ mật. Tinh chủ mặt không biểu tình, không muốn nói sao? Diệp Huyền cười nói, tinh chủ, ngươi nói một chút ngươi, cho ngươi cùng ngươi trật tự minh người đi thần quốc, các ngươi lại không dám đi, ta đi đi, sau khi trở về các ngươi lại không tin ta. Ngươi đây là phạm tiện sao? Tinh chủ đột nhiên biến mất. Cách đó không xa. Nam phái võ sư đột nhiên muốn xuất thủ, một bên Sở Chân Nhân thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, kẻ này trời sinh tính quá ngạo, liền để tinh chủ ép một thoáng hắn khí diễm, bằng không thì, không tốt lợi dụng. Nam phái võ sư có chút lưỡng lự, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên bị oanh bay, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, cách đó không xa tinh chủ đột nhiên cách không một quyền. Oanh. Diệp Huyền trước mặt không gian trong nháy mắt nổ tung, một cổ cường đại lực lượng thẳng oanh Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt một dữ tợn, rút kiếm liền là một trảm. Suy. Này chém xuống một kiếm, cổ lực lượng kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là lần nữa bị đánh bay. Bởi vì cổ lực lượng kia quá mạnh. Ngoài mấy trăm trượng, Diệp Huyền vừa hạ xuống. Dưới người hắn đại địa trực tiếp nứt toát ra. Mà lúc này, một cổ thao thiên uy áp tự như một tòa núi lớn đặt ở Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền chung quanh, những cái kia đại địa trong nháy mắt nổ tung ra. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền hai chân trực tiếp cong xuống dưới, kém chút quỳ xuống. Cách đó không xa, tinh chủ đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hướng phía tinh chủ bắn tới. Ra tay, chính là Mạc Tà. Tinh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Tà, phất tay áo vung lên. Oanh! Mạc Tà cả người trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, trên không, trong miệng hắn máu tươi liên phun, dọa người vô cùng. Tinh chủ không có để ý Mạc Tà, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, cái kia cổ uy áp còn bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, mặt đất trung lên. một cổ cường đại kiếm thế đột nhiên vọt lên, bất quá, theo tinh chủ tay phải nhẹ nhàng đè ép, cái kia cổ kiếm thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tinh chủ chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn mỗi đi một bước, Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia cổ uy áp đều sẽ mạnh lên một điểm. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi là có cốt khí, cũng có gan, thế nhưng, để làm gì? Không có thực lực, cái gọi là cốt khí cùng có loại bất quá chỉ là một chuyện cười. Hiện tại, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống. Lời ấy tru tâm. Kiếm tu nếu là quỳ, đó còn là kiếm tu sao? Này tinh chủ là muốn trực tiếp phá Diệp Huyền tâm cảnh. Cách đó không xa, Diệp Huyền nghe răng cười, tinh chủ, ngươi có phải hay không phân ăn nhiều? Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một cái tật bổ. Suy. Một kiếm ra, đặt ở đỉnh đầu hắn cái kia cổ uy áp trong nháy mắt bị cắt mở, thế nhưng sau một khắc, cái kia cổ uy áp một lần nữa tụ lại, mà lại so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Tinh chủ lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, quỳ xuống. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, rất nhanh, cổ uy áp này đi thẳng tới Diệp Huyền trên thân. Răng rắc. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền quanh thân xương cốt trực tiếp răng rắc, rung động. Cùng lúc đó, Diệp Huyền hai chân càng ngày càng cong. Tinh chủ cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì cứ như vậy trực tiếp giết chết Diệp Huyền, hắn cảm thấy lợi cho Diệp Huyền quá. Nếu để cho đến Diệp Huyền tại dưới con mắt mọi người quỳ xuống, cái kia Diệp Huyền này loại người cao ngạo, khẳng định là phi thường thống khổ. Nghĩ đến nơi này, tinh chủ mặt kia bên trên đã xuất hiện một tia không hiểu ý cười. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hướng phía tinh chủ kích bắn đi. Ra tay, vẫn là Mạc Tà. Giờ phút này Mạc Tà quanh thân, tản ra một cổ cường đại huyết mạch chi lực. Rõ ràng, hắn cũng vận dụng áp đáy hòm ác chủ bài. Tinh chủ dừng bước lại, hắn nhìn về phía Mạc Tà, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng mạnh mẽ bức ngừng Mạc Tà, sau một khắc, tinh chủ tay trái cách không đấm ra một quyền. Âm âm! Mạc Tà quanh mình không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Mạc Tà trong miệng bắn ra một ngụm tinh huyết, lập tức cả người bay ngược ra ngoài. Cả người hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân phản phất đã tan ra thành từng mảnh. Mạc Tà nhìn lên bầu trời, trong miệng máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Tinh chủ nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn hướng lên trên nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hướng xuống đè ép. Oanh! Diệp Huyền vị trí trực tiếp sụp đổ, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là đứng đấy, cho dù hắn giờ phút này khóe miệng máu tươi tự như nước suối tuôn ra, nhưng hắn vẫn là không có quỳ đi xuống. Cách đó không xa, Nam Phái Võ Sư nhìn về phía Sở Chân Nhân, đủ rồi à. Sở Chân Nhân mặt không biểu tình. Cái này người nếu là không thu hồi cái kia một thân ngông nghênh, như thế nào trở thành trong tay chúng ta kiếm? Nam Phái Võ Sư đang muốn nói chuyện, lúc này, Sở Chân Nhân nói, Vũ Huynh cực kỳ nhìn xem chính là, chớ có bởi vì một ngoại nhân ảnh hưởng tới chúng ta mấy người tình nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, tinh chủ đã đi tới Diệp Huyền mặt 20 vị trí đầu trượng chỗ. Mà từng đạo mạnh mẽ uy áp liên tục không ngừng hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian đạo tắc, sau một khắc, trước mặt hắn không gian bắt đầu tầng tầng co vào, sau đó tạo thành một đạo thật dày không gian bích lũy. Tinh chủ mặt không biểu tình, hắn đưa tay liền là một chưởng. Oanh! Diệp Huyền không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt. Diệp Huyền đặt mình vào đen kịt một màu không gian trong hắc động, mà cái kia cổ uy áp còn đặt ở Diệp Huyền trên thân, mà lại, so với trước trở nên càng thêm mạnh. Diệp Huyền gắt gao cắn răng, khóe miệng của hắn, máu tươi còn tại liên tục không ngừng tràn ra. Tinh chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một bên Mạc Tà đột nhiên đứng lên, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Sau đó cách không đối cái kia xa xa tinh chủ một hồi, phá không. Thanh âm hạ xuống, tinh chủ trước mặt không gian tựa như núi lửa bùng nổ nổ tung ra, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt tướng tinh chủ bao phủ, mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, rất nhanh, mấy đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía tinh chủ. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ tinh chủ chỗ đứng bộc phát ra, trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp kịch liệt rung lên. Oanh! Diệp Huyền phi kiếm trong nháy mắt biến mất, mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Cách đó không xa, Mạc Tà đồng tử co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng cuốn tới, Mạc Tà trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà hắn vừa rơi trên mặt đất, hai cánh tay hắn trực tiếp nát bấy. Cùng lúc đó, trong miệng hắn trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Mạc Tà nhìn về chân trời, trong miệng máu tươi như suối nước tràn ra, lần này, hắn là thật không đứng lên nổi. Tinh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Tà, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi đến cùng là quỳ hay là không quỳ? Quỳ. Diệp Huyền đột nhiên dữ tợn cười rộ lên, sau một khắc, toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, cùng lúc đó, trong tay hắn thiên tru kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ lập tức hai mắt hơi nheo lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tinh chủ, hắn giờ phút này, hai mắt huyết hồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ta Diệp Huyền theo Thanh Thành đi đến bây giờ, ta vô sĩ qua, ta không biết xấu hổ qua, cũng vì muội muội mà khóc qua, thế nhưng, lão tử chưa bao giờ sợ qua. Đầu đi, liền là bát lớn bị mẻ, ngươi làm chết ta à? Tới a! Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền toàn bộ thân thể bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến. Tự bạo. Diệp Huyền muốn tự bạo. Mà liền tại hắn lựa chọn tự bạo trong nháy mắt đó, kiếm ý của hắn đột nhiên phóng lên tận trời, cổ kiếm ý này, trực tiếp vỡ vụn tinh chủ khí thế. Siêu phàm kiếm thánh. Nhưng mà, đã trễ. Diệp Huyền thân thể trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Ngay một khắc này, tại một mảnh không biết tên tinh không bên trong, một tên váy trắng nữ tử đột nhiên dừng lại, sau một khắc, nàng cái kia sắc mặt bình tĩnh đột nhiên kịch biến, dữ tợn bên trong mang theo một tia khủng hoảng, không. Thanh âm hạ xuống, muôn vàng kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong nháy mắt. Toàn bộ tinh không trực tiếp yên diệt nát bấy. Sinh tử. Diệp Huyền tự nhiên là nghĩ sinh. Thế nhưng, hắn sẽ không lựa chọn khuất nhục sinh. Người sống, liền muốn sống ra một người dạng, nếu có người muốn hắn làm chó, hắn là thà chết cũng sẽ không theo. Tự bạo. Nếu như không thể sống thật khỏe, vậy hắn lựa chọn oanh oanh liệt liệt chết. Diệp Huyền lựa chọn tự bạo. Này sợ ngay người giữa sân tất cả mọi người. Bao quát tinh chủ. Chính hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp lựa chọn tự bạo. Thật không sợ chết sao? Tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa khí tức điên cuồng tăng vọt Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn là sát ý. Diệp Huyền loại người này, thật đáng sợ. Phải chết. Đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Còn tốt. Diệp Huyền lập tức liền phải chết. Mà liền tại Diệp Huyền trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại muốn triệt để bộc phát ra lúc, một cái tay đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia cổ cường đại lại táo bạo khí tức trực tiếp bị trấn áp xuống. Ra tay, chính là Nam Phái Võ Sư. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn ra tay rồi. Sở Chân Nhân cùng Tinh Chủ còn có Yêu Vương đều là nhìn về phía Nam Phái Võ Sư. Người sau nói khẽ, quá mức. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn lần nữa đối Diệp Huyền giữa chân mày nhẹ nhàng ép xuống, rất nhanh, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia huyết dịch cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, Sở Chân Nhân cùng Tinh Chủ vẻ mặt đều là khẽ biến. Đặc biệt là Sở Chân Nhân, hắn nhưng là trấn áp qua Diệp Huyền cái kia huyết mạch chi lực, nhưng mà, lúc ấy một mình hắn chưa bắt lại. Vẫn là dựa vào đường diêm hỗ trợ mới trấn áp xuống. Thế nhưng hiện tại, này nam phái võ sư vậy mà một người liền đem Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp xuống. Thực lực này. Sở Chân Nhân nhìn thật sâu liếc mắt nam phái võ sư, đôi mắt chỗ sâu, có một tia đề phòng. Nam phái võ sư bỏ qua mọi người chung quanh, sau đó nói, hai tiểu gia hỏa này liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Mạc Tà rời đi. Cách đó không xa, tinh chủ trầm giọng nói, Diệp Huyền cái này người, không thể lưu. Một bên Đường Diêm đột nhiên nói, chúng ta bây giờ, tốt nhất đừng phát sinh nội loạn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tinh chủ cùng Sở Chân Nhân, hai vị, đừng quên, chúng ta còn có một cái càng lớn kẻ địch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên Yêu Vương cũng là gật đầu, ngay lập tức là đúng kháng thần quốc, này thần quốc so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên, ta kiến nghị truyền lệnh xuống, nhưng càng nhiều cường giả chạy tới nơi này, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thần quốc. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, có thế. Dĩ nhiên, cũng hy vọng Yêu Vương huynh có thể làm cho yêu tộc càng nhiều cường giả đến. Yêu Vương gật đầu, có thế. Sở Chân Nhân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Tại chỗ, tinh chủ mặt không biểu tình. Siêu phàm kiếm thánh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vậy mà đột phá, trở thành siêu phàm kiếm thánh. Nếu như Diệp Huyền cảnh giới lại cao một chút, tăng thêm lại là siêu phàm kiếm thánh, đến lúc đó sợ là chính mình cũng không làm gì được hắn. Tại chỗ, tinh chủ trầm mặc rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Nơi nào đó phía trên ngọn núi lớn, Diệp Huyền cùng Mạc Tà lẳng lặng nằm trên mặt đất, tại trước mặt hai người, là nam phái võ sư cùng Triệu Mục. Triệu Mục thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Lúc này, nam phái võ sư đột nhiên nói, nha đầu, đi đạp thiên phong cho bọn hắn kiếm chút linh đan đến, liền nói là ta cho ngươi đi. Hắn hiện tại không thể rời đi Diệp Huyền cùng Mạc Tà, bởi vì hắn vừa rời đi, hai tiểu gia hỏa này đều có thể trực tiếp mất mạng. Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Triệu Mục rời đi về sau, Đường Diêm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua nam phái võ sư, cười nói, Vũ huynh, ngươi đây chính là nắm tinh chủ cùng Sở Chân Nhân đều đắc tội a. Nam phái võ sư nói khẽ, bọn hắn xác thực quá mức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường Diêm, ngươi hẳn phải biết, tên tiểu tử này trước đó cũng không có nói giả. Thần tộc, so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đường Diêm nói khẽ, tinh chủ là sợ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn còn quá trẻ, thế nhưng thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, tinh chủ là sợ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhiều nhất mấy năm, coi như là chúng ta những lão gia hỏa này cũng không làm gì được hắn. Mà khi đó, dùng tên tiểu tử này tính tình, là tuyệt đối sẽ không buông tha Trật Tự Minh. Kỳ thật, nếu như là hắn, hắn cũng sợ. Diệp Huyền trưởng thành quá nhanh quá nhanh. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nam phái võ sư cùng Đường Diêm tầm mắt lập tức rơi vào Tiểu Linh Nhi trên thân. Tiểu Linh Nhi đề phòng nhìn hai người liếc mắt, sau đó tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng trực tiếp nắm đã hôn mê Diệp Huyền dẫn tới giới ngục tháp bên trong. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại xuất hiện tại hai cái lão đầu trước mặt, nàng trong ngực, ôm một đống lớn linh quả, nàng nắm linh quả đặt ở trước mặt hai người, sau đó chỉ cách đó không xa nằm dưới đất Mạc Tà, tiếp theo, nàng quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người. Một lát sau, Đường Diêm đột nhiên nói, Vũ huynh, chẳng lẽ ngươi liền không đối món kia bảo vật động tâm sao? Nam phái võ sư cười nói, Đường huynh. Ngươi tu luyện tới hiện tại trình độ này, ngươi dựa vào là cái gì? Đường Diêm yên lặng. Nam phái võ sư lại nói, bảo vật cái gì, tự nhiên cũng là trọng yếu, nhưng nếu là trọng tâm hoàn toàn đặt ở bảo vật phía trên, này có thế cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đường Diêm nói khẽ, Vũ huynh này tâm tính. Ta không bằng. Nam phái võ sư quay người nhìn về phía xa phần cuối, nói khẽ, Đường Diêm huynh. Ngươi Đường gia thiết kỵ đều đã tới sao? Đường Diêm gật đầu, đối mặt thần quốc, chúng ta lại sao dám có khinh thị? Không chỉ ta Đường tộc, Trật Tự Minh, yêu tộc, đều đã tinh nhuệ ra hết, lần này, chúng ta nếu là thắng. Nói đến đây, hắn cũng không có nói tiếp. Cách đó không xa, Nam phái võ sư thấp giọng thở dài, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Lúc này, Đường Diêm lại nói, Vũ huynh, này Diệp Huyền là một cái không ổn định nhân tố. Nếu như ngươi không thể cho bọn hắn một cái tốt giao phó, sợ là không được. Nam phái võ sư nói khẽ, chuyện của hắn, ta tới xử lý. Đường Diêm nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì, quay người rời đi. Giới ngục tháp. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, Tiểu Linh Nhi đang ở cho hắn ăn linh quả. Sau khi ăn xong 10 cái linh quả về sau, Diệp Huyền cái kia sắc mặt tái nhợt dần dần tốt lên rất nhiều, nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi vẻ mặt vui vẻ, nàng lại vội vàng cho Diệp Huyền ăn nhiều viên linh quả. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ý thức khôi phục chút, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Linh Nhi vội vàng ngồi vào Diệp Huyền đầu bên cạnh, nàng trừng mắt nhìn, tỉnh. Diệp Huyền mỉm cười, tỉnh. Đúng, ta huynh đệ kia đâu? Tiểu Linh Nhi nói, hắn tại bên ngoài mà. Bất quá, ta cho hắn rất nhiều linh quả. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi, tạ ơn. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi giới ngục tháp, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi không nên gặp chuyện xấu được không? Ta sợ. Sợ. Theo Thanh Châu đến bây giờ, trong lúc bất tri bất giác, nàng đã đem Diệp Huyền xem như là người thân nhất. Nghe được Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền tiếng lòng xúc động, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, yên tâm, ca ca về sau tuyệt đối sẽ thật tốt bảo vệ mình. Tiểu Linh Nhi nhẹ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó rời đi giới ngục tháp. Bên ngoài, Diệp Huyền gặp được Nam phái võ sư, còn có Mạc Tà cùng với cái kia Triệu Mục. Mạc Tà dựa vào bên trái tại một hòn đá bên trên, nhìn qua rất là suy yếu. Diệp Huyền đi đến Mạc Tà trước mặt, không có sao chứ. Mạc Tà lắc đầu, còn chưa chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn quay người nhìn về phía Nam phái võ sư, cung kính thi lễ, trước đó đa tạ tiền bối. Nam phái võ sư nhìn xem Diệp Huyền, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Nam phái võ sư nói, trước đừng đi báo thù. Diệp Huyền yên lặng. Nam phái võ sư lại nói, bây giờ, đại địch trước mặt, chúng ta bên này thật sự là không chịu nổi tranh chấp nội bộ, mà lại, ngươi nếu là hiện tại đi tìm tinh chủ báo thù, không chỉ không có phần thắng, ngược lại sẽ vô ích liên lụy tính mạng của mình. Nói đến đây, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tuổi trẻ khinh cuồng, không phải là không thể được, tuổi nhỏ huyết tính, cũng không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng, người muốn lượng sức mà đi, làm không được sự tình, cưỡng ép đi làm, liền có thể sẽ hại người hại mình. Lão Phu cũng không cần ngươi từ bỏ báo thù, chẳng qua là hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi đừng xuất thủ, chờ sự tình sau khi kết thúc, khi đó nếu như các ngươi đều còn sống, ngươi muốn làm gì, Lão Phu đều không ngăn cản ngươi, như thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Nam phái võ sư mỉm cười. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, ngươi tại thần quốc lúc, bên kia đến tột cùng là một cái dạng gì quốc gia? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, so với chúng ta bên này tốt hơn nhiều. Nam phái võ sư nói khẽ, tốt hơn nhiều sao? Diệp Huyền gật đầu, chủ yếu nhất là bọn hắn thống nhất, tại thần quốc bên trong, thần chủ liền là lớn nhất, vị thần chủ kia, một đạo thần chỉ xuống, tứ hải vũ nội, không người không dám theo. Mà lại, bọn hắn trong nước những cái kia rất nhiều thế lực, thực lực đến tột cùng như thế nào, ta không biết, bất quá, hẳn là sẽ không yếu. Nam phái võ sư yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối nhất định phải cẩn thận mới là. Nam phái võ sư nhẹ gật đầu, tự nhiên, đối mặt bọn hắn, chúng ta không có chút nào khinh thị. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Nam phái võ sư cười nói, ngươi là muốn nói. Chúng ta không có cái gì phần thắng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nam phái võ sư mỉm cười, yên tâm đi, bên này cũng có không muốn người biết lá bài tẩy. Diệp Huyền gật đầu, không lại nói cái gì. Hắn không phải sợ bên này thua, hiện tại đối với hắn mà nói, bên này thua không thua cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Nam phái võ sư đột nhiên nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền tạm thời tại nơi này đi. Nhớ lấy, chớ có đi ra. Bên ngoài bây giờ một chút ngôn luận đối hai người các ngươi cũng không tốt. Diệp Huyền cười nói, là Trật Tự Minh nói ta Diệp Huyền làm phản, đầu nhập vào thần quốc sao? Nam phái võ sư gật đầu. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Nam phái võ sư đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi chân trời xa, một lão giả đạp không tới. Tại lão giả trong tay, nắm một đạo kim sắc thần chỉ. Thần quốc cường giả. Rất nhanh, lão giả đi vào ngoài cửa thành, hắn nhìn xuống phía dưới, mở ra thần chỉ, mặt không biểu tình, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không muốn máu chảy thành sông, từ giờ phút này, phàm là nguyện ý người đầu hàng, đều là ta con dân, phàm không người đầu hàng, chết. Phía dưới, vô số thanh âm đột nhiên vang lên. Cút! Thần quốc tính thứ đồ gì? Lại muốn chúng ta đầu hàng, thật sự là hài hước. Thần quốc tạp chủng, ta thà chết cũng sẽ không hàng. Diệt thần quốc! Diệt thần quốc! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không hàng. Vạn Sơn Trường Thành vùng trời, đến từ thần quốc tên kia lão giả nhìn xuống phía dưới vô số người, mặt không biểu tình. Lúc này, tinh chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa. Lão giả nhìn về phía tinh chủ các hạ, ý của ngươi thế nào? Tinh chủ lãm đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả khẽ gật đầu, bệ hạ nói. Nàng có khả năng giết chóc, nhưng cũng có thể nhân từ. Đáng tiếc, các ngươi từ bỏ nàng nhân từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên không, tinh chủ nhìn phía xa lão giả, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đầu hàng. Làm sao có thể đầu hàng? Hiện tại ba cái hoang giới, phân biệt bị yêu tộc, Trật Tự Minh, đường tộc khống chế. Này ba cái hoang giới chủ yếu tài nguyên. Đều bị bọn hắn khống chế, đầu hàng, liền mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ những ích lợi này, không chỉ muốn thả vứt bỏ những ích lợi này, còn muốn thần phục người khác. Làm sao có thể từ bỏ? Đều sẽ không bỏ qua. Lần này, chỉ có một trận chiến. Không tiếc bất cứ giá nào chiến. Một lát sau, tinh chủ quay người rời đi. Mà phía dưới, vô số người còn đang kêu gào lấy. Nơi xa. Trên một ngọn núi, Diệp Huyền cùng Mạc Tà nhìn phía dưới vô số kêu gào đám người. Diệp Huyền nói khẽ, những người này, đều là miệng mạnh đại đế a. Mạc Tà khẽ gật đầu, tổng có một ít người, cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng, làm thật gặp được sự tình lúc, kỳ thật sợ. Diệp Huyền cười nói, cũng phải hiểu một thoáng, dù sao, bọn hắn ngoại trừ dùng miệng phun một thoáng bên ngoài, cũng không thể làm cái gì. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, sau này thế nào dự định? Diệp Huyền nói khẽ, điệu thấp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạc Tà gật đầu, hiểu rõ. Ngươi khẳng định là lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Diệp Huyền. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, thần quốc, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Diệp Huyền nhìn về phía thần quốc phương hướng, nói khẽ, không biết. Bất quá, này cùng chúng ta đã không có quan hệ. Đi thôi, đi tu luyện. Rất nhanh, hai người rời đi. Thần quốc, Thổ Mộc Bảo. Một ngày này, Thổ Mộc Bảo bên trong, 3.000 binh sĩ toàn bộ tập hợp tại sau trước cửa thành, cầm đầu, chính là cái kia Việt thống lĩnh. Mà tại Việt thống lĩnh hai phía, còn có 30 danh thủ cầm lưỡi hái người áo đen. Tất cả mọi người tại nhìn phía xa. Rất nhanh, ở cửa thành bên ngoài phần cuối, một đầu kim sắc cự long đột nhiên xuất hiện, kim sắc cự long dài đến ngàn trượng, che khuất bầu trời, khi nó xuất hiện một khắc này, một cổ cường đại long uy đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa này. Hoàng kim cự long. toàn bộ hỗn độn vũ trụ một đầu cuối cùng hoàng kim cự long. Mà tại đây đầu này hoàng kim cự long đầu bên trên, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc một bộ bó sát người áo bào trắng, bên hông phiết lấy một thanh mang vỏ kiếm, nàng liền đứng tại hoàng kim cự long đầu bên trên, tầm mắt hờ hững. Mà tại tiểu nữ hài sau lưng, đứng đấy hai tên lão giả tóc trắng, hai người riêng phần mình ôm một thanh kiếm. Nam Cung Uyển cũng tại tiểu nữ hài bên người, bất quá, cách có một chút điểm xa. Đáng giá nói chuyện chính là, tại tiểu nữ hài bên phải hơn một trượng bên ngoài vị trí, đứng đấy một tên thiếu niên cùng với một nữ tử. Thiếu niên dung mạo anh tuấn, mặc một bộ màu đen trường bào, tay phải thả lỏng phía sau, trong tay, là một quyển thư tịch. Tại thiếu niên bên cạnh, nữ tử mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy, lá sen mấy đóa. Tại nữ tử trong tay, nắm một cây màu xanh sẫm ống sáo. Tại cự long phía dưới mặt đất bên trên, một đám kỵ binh chậm rãi hướng phía thổ mộc bảo đi tới, đám này kỵ binh có chừng ngàn người đều là người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay màu vàng trường thương, toàn bộ đều là chứng đạo cảnh cường giả. Mà dưới người bọn họ, đều là đi đến tạo hóa cảnh cấp bậc truy phong câu. Quân cận vệ. Đây là thần quốc thần chủ đội cận vệ, lại xưng là thần chi cận vệ. Mỗi một người đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đối với thần quốc thần chủ phụ trách. Ngàn người kỵ binh, khí tức nhất trí, liền thành một khối, mặc dù chỉ có ngàn người, nhưng lại có thiên quân vạn mã khí thế. Mà tại đây ngàn người kỵ binh sau lưng trăm trượng chỗ, còn có ba chi quân đoàn. Thánh kỵ sĩ đoàn. Này thánh kỵ sĩ đoàn, chung 3.000 người, phân biệt do 3 vị thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chưởng quản, mà 3 vị này đoàn trưởng, đối với thần quốc thần chủ phụ trách. Mà tại đây 3.000 người sau lưng ngoài trăm trượng, còn có một chi quân đội. 9 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 10.000 người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn đơn thể thực lực có lẽ không có thánh kỵ sĩ đoàn cùng với quân cận vệ mạnh mẽ, thế nhưng... bọn hắn tu luyện là quân trận. Vạn người hợp nhất, có thể tùy tiện trảm chưởng đạo cảnh cường giả. 9.000 người hợp nhất, có thể tùy tiện trảm thiên đạo cảnh cường giả. Mà này chút quân đội, toàn bộ đều chỉ đối thần chủ phụ trách. Rất nhanh, cự long đi vào thổ mộc bảo vùng trời, phía dưới, thổ mộc bảo bên trong việc thống lĩnh đám người toàn bộ một gối quỳ xuống. Cự long phía trên, tiểu nữ hài nhìn xuống phía dưới. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn. Việc thống lĩnh đám người đứng dậy, nhưng vẫn là khom lưng. Tiểu nữ hài từ cự long phía trên chậm rãi đi xuống, cái kia hai tên bảo kiếm lão giả theo sát phía sau, lại về sau, là một nam một nữ kia, thứ hai mới là Nam Cung Uyển. Tiểu nữ hài tiến vào thổ mộc bảo, lúc này, cái kia việc thống lĩnh vội vàng đi vào tiểu nữ hài bên cạnh, bệ hạ. Nội thành tất cả mọi người thuộc hạ đã di chuyển đến ngàn dặm bên ngoài Nam Sơn Thành, cũng đã thu xếp tốt. Tiểu nữ hài gật đầu, Nam Cung. Nam Cung Uyển đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, hơi hơi thi lễ, bệ hạ. Tiểu nữ hài nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành hướng đi, bình nguyên bên kia, người mạnh nhất là người phương nào? Nam Cung Uyển hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đã biết là tinh chủ, đường tộc tộc trưởng Đường Diêm. Yêu tộc yêu vương, nam phái võ sư, sở chân nhân, thần đạo quân thống lĩnh diệt chiến thiên. Tiểu nữ hài nói khẽ, không biết đây này. Nam Cung Uyển nói, không biết, có năm đó võ viện đột nhiên biến mất Chu Á Phu, đường tộc vị kia kinh diễm tài tuyệt tộc trưởng Mục Nam Tri, 2.500 năm trước kiếm tông tông chủ kiếm Nam Sơn, cùng với yêu tộc vị kia nữa yêu chi thân Nam Minh yêu vương, còn có đao kiếm song tuyệt chiến vô song. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới, như này thế hệ tuổi trẻ đâu? Nam Cung Uyển nói, thế hệ tuổi trẻ, có đạo bản đệ nhất tiểu phu tử, lai lịch người này không hàng, thân phận cũng chưa biết, cùng với đạo bản đệ nhị đường thất công tử, cái này người không thích tranh đấu, trước kia ra đường tộc du lịch, bây giờ không biết sâu cạn. Trừ hai người này bên ngoài, chính là cái kia nam phái võ sư chi đồ Triệu Mục, cùng với sở chân nhân chi đồ Thiết Ngưu. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, trừ mấy người kia bên ngoài, còn có 3 người, chính là võ viện vị kia võ thần thể chất An Lan Tú, cùng với vị kia Liên Vạn Lý, còn có đã từng ma kha tộc Mạc Tà. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền đâu? Nam Cung Uyển yên lặng. Tiểu nữ hài nói, làm sao? Nam Cung Uyển trầm giọng nói, người này thực lực, không biết nên nói như thế nào. Tiểu nữ hài nói, vậy thì liền tùy tiện nói một chút. Nam Cung Uyển gật đầu, cái này người có chút lạ, thực lực của hắn cùng cảnh giới không có liên quan quá nhiều, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực của hắn. Mà chiến lực của hắn, cũng là có lúc mạnh, có lúc yếu. Ồ! Tiểu nữ hài trong mắt có một tia hứng thú, nói một chút. Nam Cung Uyển nói, lúc bình thường, chiến lực của hắn mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới nghịch thiên trình độ, thế nhưng, hắn phẫn nộ lúc, chiến lực sẽ không giảng đạo lý tăng lên. Mà lại, trên người hắn một đống chí bảo, không chỉ có một thanh siêu việt đạo cảnh cấp bậc kiếm, còn có một thanh đến từ năm đó minh tộc trấn hồn kiếm, không chỉ như thế, năm đó thần tộc thần vương tọa cùng với thần vương kiếm đều trong tay hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái đến từ năm chiều chí bảo. Tiểu nữ hài nói khẽ, liền là năm đó xuất hiện tại ta thần quốc qua cái kia hắc tháp sao? Nam Cung Uyển gật đầu, chính là vật này. Tiểu nữ hài nói như vậy, hắn lai lịch cũng không đơn giản. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, là thật không đơn giản. Bất quá, cái này người tính tình cao ngạo, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, bởi vậy, tại phía Tây cùng cái kia mấy cái thế lực quan hệ cũng không thế nào tốt. Đặc biệt là Trật Tự Minh, này thế lực rất muốn hắn chết. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nàng dừng bước lại, lúc này, các nàng đã đi tới Tán Thần Nguyên, tại trước mặt bọn hắn ngoài trăm trượng, chính là Vạn Sơn Trường Thành. Mà giờ khắc này, Vạn Sơn Trường Thành bên trên đứng đầy người, đều là đến từ từng cái hoang giới cường giả. Làm thấy thần quốc cái kia mấy nhánh quân đội về sau, tất cả mọi người tập thể trầm mặc. Cái này là thần quốc quân đội. Đặc biệt là cầm đầu cái kia ngàn người thần chi cận vệ, đứng ở nơi đó liền tự như thiên quân vạn mã, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngưng trọng. Giờ khắc này, Vạn Sơn Trường Thành bên trên hết thảy cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Thần quốc, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tinh chủ năm người giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được, Diệp Huyền cũng không có nói với bọn họ dối. Bất quá còn tốt, nếu như thần quốc chỉ có ngần ấy thực lực, bọn hắn vẫn là có rất lớn phần thắng. Dù sao đều là tồn tại mấy ngàn năm thế lực lớn, làm sao có thể không có một chút ác chủ bài đâu. Lúc này, tinh chủ xuất hiện tại tiểu nữ hài đối diện, tinh chủ nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu nữ hài sau lưng hai tên trên người lão giả. Khi nhìn thấy hai người này lúc, tinh chủ vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng đã ngưng trọng vô cùng. Thâm bất khả trắc. Đây là hai tên lão giả kia mang đến cho hắn cảm giác. Tinh chủ thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi thần quốc phát động lần này chiến tranh, sẽ chỉ làm mọi người lưỡng bại câu thương, ngươi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, các ngươi không có tư cách để cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Nghe vậy, tinh chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Trước hết để cho thế hệ tuổi trẻ đùa giỡn một chút đi. Thanh âm hạ xuống, một tên thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, thiếu niên áo trắng đối tiểu nữ hài hơi hơi thi lễ, sau đó hắn đi đến Vạn Sơn Trường Thành dưới cửa thành, hắn nhìn về phía cái kia Vạn Sơn Trường Thành phía trên chúng cường giả, thần quốc, vô lượng tông thiếu tông chủ Lâm Thiếu Bạch, còn xin chỉ giáo. Chỉ giáo. Trên tường thành, một tên nam tử đột nhiên nhảy xuống. Đại gia tới chơi với ngươi chơi, ta. Đúng lúc này, Lâm Thiếu Bạch đột nhiên biến mất. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tên nam tử kia đã trở thành một đám thịt nát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Chưởng đạo cảnh. Thiếu niên trước mắt này, lại là chưởng đạo cảnh cường giả. Lâm Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành bên trên mọi người. Đừng tới kém như vậy, thỉnh tôn trọng ta, tạ ơn. Lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên rơi vào Lâm Thiếu Bạch mặt. Nhìn thấy thiếu niên này, giữa sân lập tức có người kinh hô, là đạo bản thứ 6 Mạc Vân Sơn. đạo bản thứ sáu. Mạc Vân Sơn nhìn xem Lâm Thiếu Bạch, xin chỉ giáo. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, xin cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Mạc Vân Sơn bao phủ mà đi, cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng khúc nổ tung. Mạc Vân Sơn sắc mặt đại biến, hắn không dám khinh thường, thủ đoạn khẽ động, một thanh trường thương đột nhiên phá không đâm tới. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, cái kia Mạc Vân Sơn chính là trong nháy mắt bị đẩy lui, mà tại hắn quá trình bên trong, một bóng người từ giữa sân chợt lóe lên. Sau một khắc, oanh! Mạc Vân Sơn cả người trực tiếp bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên tường thành. Ầm! Mạc Vân Sơn thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới, Lâm Thiếu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực cho bụi, sau đó nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành bên trên, nhường đạo bản đệ nhất ra đi. Mọi người! Đạo bản đệ nhất! Giờ khắc này, Vạn Sơn Trường Thành phía trên, tất cả mọi người trầm mặc. Đạo bản thứ bảy Mạc Vân Sơn vậy mà không có chống nổi hai chiêu. Mà này Lâm Thiếu Bạch! Trực tiếp khiêu chiến đạo bản đệ nhất tiểu phu tử. Nơi nào đó, Triệu Mục muốn đi xuống, nhưng lại bị một người bắt dừng tay cánh tay. Chính là Diệp Huyền. Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, người kia, cũng không là thần quốc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nói xong, hắn chỉ nơi xa tiểu nữ hài sau lưng một nam một nữ kia, thấy hai người kia không? Triệu Mục nhìn về phía một nam một nữ kia, đúng lúc này, một nam một nữ kia dường như xúc động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người vị trí. Nữ tử nhìn thoáng qua chính là thu hồi tầm mắt, mà nam tử kia thì là mỉm cười, dường như tại chào hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai người này, ngươi thấy thế nào? Triệu Mục lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, Triệu cô nương, ta là cho ngươi xem bọn hắn. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta có đẹp như thế sao? Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền tay, giờ phút này tay của hắn còn đang nắm cánh tay của nàng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó ngượng ngập cười cười, hắn buông ra Triệu Mục tay, thật có lỗi, ta không phải cố ý, ngươi biết, ta không phải loại kia cợt nhã người. Triệu Mục gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Diệp Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, hắn xem hướng phía dưới. Triệu cô nương, ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào? Triệu Mục không nói gì, nàng chỉ Diệp Huyền, sau đó vừa chỉ phía dưới cái kia Lâm Thiếu Bạch. Rõ ràng, đây là gọi Diệp Huyền đi đánh. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta không đánh. Triệu Mục chân mày to cau lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta trước đó bị tinh chủ đã thương, hiện tại cái mông còn đau nhất, không thể xuất chiến. Triệu Mục. Dưới tường thành, Lâm Thiếu Bạch thấy không có người ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người, không người sao. Đúng lúc này, một tên khôi ngô thiếu niên đột nhiên rơi vào Lâm Thiếu Bạch trước mặt. Sở chân nhân đồ đệ Thiết Ngưu. Mà hắn, tại đạo trên bảng bài đệ tứ. Thiết Ngưu nhìn xem Lâm Thiếu Bạch, ngươi là thần quốc mạnh nhất sao? Thần quốc tối cường. Lâm Thiếu Bạch lắc đầu cười một tiếng, vị huynh đài này chớ có nói lung tung. Ta sẽ bị người cười. Thiết Ngưu nhíu mày, ngươi không phải mạnh nhất. Lâm Thiếu Bạch cười nói, không phải. Thiết Ngưu hỏi, vậy ai là mạnh nhất? Lâm Thiếu Bạch quay người nhìn thoáng qua cách đó không xa thần quốc thần chủ sau lưng một nam một nữ, trong mắt của hắn, mang theo vẻ tôn kính, còn có một chút bất đắc dĩ. Hai người kia, là thần quốc kinh diễm nhất thiên tài. Đương nhiên, ngoại trừ thần chủ bên ngoài. Thiết Ngưu nhìn thoáng qua nơi xa một nam một nữ kia, hai người kia khí tức bình tĩnh, không có một chút cường giả khí tức, mang đến cho hắn cảm giác tự như là người bình thường. Thiết Ngưu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Thiếu Bạch, bắt đầu đi. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên biến mất, cách đó không xa, Thiết Ngưu đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, bốn phía không gian lập tức kịch liệt rung lên. Mà cái kia Lâm Thiếu Bạch trong nháy mắt trở lại vị trí cũ, hắn hai chân vừa xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung ra. Lực lượng thật mạnh. nơi nào đó trên núi, Diệp Huyền nhìn xem cái kia Thiết Ngưu, trong lòng có chút khiếp sợ. Này Thiết Ngưu lực lượng cũng quá mạnh chút. Phía dưới, cái kia Lâm Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Thiết Ngưu, cười nói, lúc này mới ra dáng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất. Mà cách đó không xa, Thiết Ngưu hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Đơn giản trực tiếp. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi kích chiến, một bóng người trực tiếp nhanh lùi lại, mà lần này lui chính là Thiết Ngưu. Rất nhanh, Thiết Ngưu bốn phía, từng đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Thiết Ngưu ép đi. Thiết Ngưu vừa lui lại lui. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà hư không bên trong, cái kia Sở Chân Nhân mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nơi nào đó trên núi, Diệp Huyền nhìn phía dưới Thiết Ngưu cùng với Lâm Thiếu Bạch, nói khẽ, Triệu cô nương, ngươi nói hai người bọn họ ai thắng tính càng lớn. Triệu Mục nhìn phía dưới, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, Triệu cô nương, ta cảm thấy ngươi khẳng định so cái kia Lâm Thiếu Bạch lợi hại. Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái nho nhỏ, phiền, chữ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó nàng đi tới một bên khác. Diệp Huyền lại là vội vàng đi theo, Triệu cô nương, một người xem nhiều không có ý nghĩa a. Ta cùng ngươi cùng một chỗ xem a. Triệu Mục. Đúng lúc này, phía dưới tường thành, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Cái này người, chính là cái kia Lâm Thiếu Bạch. Mà tại Lâm Thiếu Bạch lui quá trình bên trong, Thiết Ngưu đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người tự như một tôn giả thú hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Cách đó không xa, cái kia Lâm Thiếu Bạch nhíu mày, tay phải hắn hướng phía trước vừa nắm, trước mặt không gian trong nháy mắt tầng tầng chồng chất. Mà lúc này, Thiết Ngưu đụng đến. Âm âm. Lâm Thiếu Bạch trước mặt không gian một hồi rung động. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Lâm Thiếu Bạch trước mặt không gian trong nháy mắt nổ tung ra, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Lâm Thiếu Bạch rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái kia Thiết Ngưu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền hướng phía hắn mặt quanh tới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem không gian xé rách. Lâm Thiếu Bạch hai mắt híp lại, hai tay của hắn chất chồng, hướng phía trước chấn động. Âm âm. Lâm Thiếu Bạch cả người trong nháy mắt bay đến ngoài trăm trượng, hắn vừa xuống đất, hai tay trực tiếp nát bấy, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Vạn Sơn Trường Thành trên tường thành, vô số người đột nhiên hoan hô lên. Cách đó không xa, cái kia thần chủ bên cạnh Nam Cung Uyển nói khẽ, cái này người thiên thần thần lực. Cũng là một mầm mống tốt, đáng tiếc, hắn cái này thần lực không có có lợi dụng tốt, bằng không, có thể tiến vào ta thần quốc thần võ bảng năm vị trí đầu. Lúc này, thần chủ bên cạnh tên kia Huyền Y Nam Tử đột nhiên nói, bệ hạ, ta tới đi. Thần chủ lắc đầu, hắn còn chưa có tư cách. Nàng thanh âm hạ xuống, một tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại Thiết Ngưu trước mặt. Thiếu niên nhìn thoáng qua Thiết Ngưu, thần quốc, thần võ bảng, thứ năm, Lâm Hoang. Thiết Ngưu tay phải chậm rãi nắm chặt, Thiết Ngưu. Lâm Hoang khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên biến mất, trong chốc lát, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, hư không bên trong Sở Chân Nhân vẻ mặt lập tức nhất biến. Chưởng đạo cảnh đỉnh phong. Cái kia Thiết Ngưu tại thời khắc này vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn không dám khinh thường, chân phải đột nhiên giẫm một cái, đấm ra một quyền. Quyền ra, tự như núi lửa bùng nổ. Oanh. Trong nháy mắt, Thiết Ngưu không gian xung quanh trực tiếp phá toái, biến thành đen kịt một màu, mà tại cái kia đen kịt không gian bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, mà vùng không gian kia vừa mới chữa trị chính là lần nữa phá toái. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, không gian khôi phục như người bình thường, mà lúc này, một bóng người bay ra ngoài. Là Thiết Ngưu. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Tại mọi người nhìn soi mói, Thiết Ngưu hung hăng đập xuống tại trên tường thành, toàn bộ tường thành trực tiếp kịch liệt rung lên, mà lúc này, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Mặt đất bên trên Thiết Ngưu đột nhiên nhảy dựng lên, hắn tiếng trống giận, hai tay hướng phía trước chặn lại. Lúc này, Lâm Hoang một cước đá vào Thiết Ngưu trên hai tay. Bành! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, Thiết Ngưu trực tiếp đâm vào trên tường thành, toàn bộ tường thành trong nháy mắt rạn nứt ra, mà Thiết Ngưu khóe miệng, một vệt máu tươi tràn ra. Đúng lúc này, Lâm Hoang đột nhiên một chưởng hạ xuống. Thiết Ngưu đồng tử co rụt lại, một chưởng này, hắn đã không tiếp nổi. Bất quá Lâm Hoang tay tại Thiết Ngưu đầu khoảng tất chỗ ngừng lại. Lâm Hoang thối lui đến hơn một trượng bên ngoài, hắn nhìn thoáng qua thân thể đã rạn nứt Thiết Ngưu, ngươi thua. Thiết Ngưu lau khóe miệng máu tươi, ta thua. Ngươi vì cái gì không giết ta? Lâm Hoang lãm đạm nói, bởi vì ngươi vừa mới cũng không có đối Lâm Thiếu Bạch huynh hạ sát thủ. Tại vừa rồi, Thiết Ngưu nếu như hạ sát thủ, Lâm Thiếu Bạch không cách nào sống sót. Thiết Ngưu yên lặng một lát sau, lui sang một bên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong Sở Chân Nhân, sư phó, ta. Sở Chân Nhân nói, ngươi làm đã thật tốt, đi chữa thương đi. Thiết Ngưu nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, Lâm Hoang ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người, tới điểm lợi hại. Tới điểm lợi hại. Nghe được Lâm Hoang, trên tường thành mọi người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hoang trước mặt. Cái này người, chính là Triệu Mục. Thấy Triệu Mục, Lâm Hoang khẽ gật đầu, ra tay đi. Triệu Mục hai mắt chậm rãi đóng lại. Lâm Hoang hai mắt híp lại, hai tay chậm rãi nắm chặt, nhưng mà vào lúc này, Triệu Mục đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp mờ đi, mọi người trực tiếp có thể gặp đến linh hồn của nàng. Thoáng qua. Triệu Mục đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Quyền ra, không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cách đó không xa vị thần chủ kia sau lưng nữ tử đột nhiên nói khẽ, phản phát quy chân. Siêu phàm võ thánh đỉnh phong. Có chút ý tứ. Nam tử mỉm cười, không nói gì. Thần chủ hai mắt khép hờ, nhìn cũng không nhìn. Mà Triệu Mục trước mặt cái kia Lâm Hoang vẻ mặt thì là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn ngưng tụ, sau một khắc. Hắn hướng phía trước đột nhiên oanh một cái. Lúc này, Triệu Mục quyền đến. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lâm Hoang trực tiếp trong nháy mắt lui mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, Lâm Hoang thân thể trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà Triệu Mục thì vẻ mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một kích kia, là nàng một kích toàn lực. Cách đó không xa, Lâm Hoang lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía Triệu Mục. Siêu phàm võ thánh. Ta thua. Lúc này, thần chủ sau lưng vị kia cầm trong tay ống sáo nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Triệu Mục trước mặt. Nhìn thấy nữ tử này, hư không bên trong nam phái võ sư vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Ống sáo nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Mục, chữa thương. Vừa rồi Triệu Mục một kích kia, tiêu hao quá lớn, nàng lúc này, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong. Triệu Mục lại là lắc đầu. Nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Triệu Mục trước mặt, Diệp Huyền trầm giọng nói, người ta cho ngươi chữa thương ngươi liền chữa thương, xính cái gì cường. Triệu Mục trừng mắt Diệp Huyền, ý kia là ngươi tại sao lại đến rồi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia ống sáo nữ tử, cười nói, ta cái này mang nàng đi chữa thương. Nói xong, hắn quay người lôi kéo Triệu Mục liền đi. Triệu Mục vừa muốn phản kháng. Diệp Huyền thanh âm đột nhiên tại nàng trong đầu vang lên, không chữa thương, người đối đầu nàng, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Triệu Mục dơ lên nắm đấm, sau đó có ý hướng lấy cái kia ống sáo nữ tử đi đến. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi đi chữa thương, ta giúp ngươi đánh trận này. Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyền quay người đi đến cái kia ống sáo nữ tử trước mặt, ta đánh với ngươi đi. Ống sáo nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, ngươi nghe qua ta. Ống sáo nữ tử gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không ngờ tới ta Diệp Huyền tại các ngươi thần quốc danh tiếng còn rất lớn mà. Ống sáo nữ tử nói, Tư Liệu nói, ngươi vô sĩ không có điểm mấu chốt, sẽ đùa nghịch ám chiêu, da mặt còn dày hơn, căn bản không giống như là một vị kiếm tu, càng giống là tiện tu, là thật sao? Diệp Huyền,